1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, môn đăng hộ đối, cầu phiếu. Trừng mắt Hà Chu nhìn, còn dám chê cười nàng một câu, nàng liền chuẩn bị quân pháp bất vị thân. Hà Chu cười nói, đừng nhìn ta như vậy a, ta là ca của ngươi. Ngươi còn muốn đánh ta à? Lão muội à, ca rất tôn trọng ngươi ý nghĩ, nhưng là đi, muội muội tướng mạo không thể bắt bẻ, dù sao lão Hà gia gen vẫn là có thể. Hắn mỗ mỗ Triệu Xuân Phương mặc dù người mạnh mẽ, mặt mũi dài nhỏ chưa nhan giá trị, nhưng là nhân cao mã đại, bộ xương tốt, Hà gia khuê nữ tất cả đều là di truyền cái này ưu điểm. Liền hắn tiểu cữu đều là dáng dấp dạng chó hình người. Muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn vóc dáng có vóc dáng. Hà gia xuất chúng nhất chính là hắn dì ba. Tuổi trẻ sẽ là 10 dặm 8 hương một đóa kim hoa. Người theo đuổi nàng, hoàn toàn có thể bài cái 2 dặm địa. Khi đó mẹ của hắn điều kiện cũng dần dần đi lên. Dì ba có tiền lại có tướng mạo, không khỏi tự mãn. Tại học tập lên không thế nào cầu tới vào, cũng là chiếu thành hiện tại tình trạng một nguyên nhân, mà hắn tiền nhiệm gì ba phu trưởng cũng không kém, bằng không hắn gì ba cũng không thể để ý, dù sao Khuông Khải thành ra tình trạng kinh tế là muốn cái gì không có gì. Vì lẽ đó tại loại ưu thế này tổ hợp lại, hắn cô muội muội này thật là phi thường xuất chúng, làm diễn viên, tiên thiên điều kiện là đầy đủ. Chỉ là, chung quanh hắn, không quản là thân thích, vẫn là đồng học, bằng hữu, không có một cái làm chính là cùng sao ca nhạc, diễn viên, nghệ nhân tương quan, theo một cái không phải nổi danh phú nhị đại tầm mắt đến nói. Giới văn nghệ cách bọn họ vẫn là rất xa xôi, vì lẽ đó, làm muội muội cùng hắn nói nàng muốn làm diễn viên thời điểm. Hắn tổng không nhịn được cười. Liền không thể cả điểm hiện thực. Khuông San San nói, ngươi chính là xem thường ta. Mũ tử kỹ thuật là nữ nhân kỹ năng thiên phú a. Hà Chu cười nói, đừng cho ta chụp mũ lung tung. Ai xem thường ngươi, ta nói là đi. Làm diễn viên cần nỗ lực rất nhiều cố gắng. Ngươi tình huống này đi, trong lúc nhất thời nghĩ không ra thích hợp. Ta tình huống này thế nào? Khuông San San nói, không thử một chút làm sao ngươi biết ta không được. Hà Chu nói, vậy liền đi thử xem thôi. Bất quá ngươi đầu tiên đến thi đậu một chỗ truyền hình điện ảnh học viện. Đại bộ phận minh tinh giống như đều là xuất thân chính quy. Thật Bắc Phiêu thành công, giống như không nhiều lắm đâu. Khuông San San đổi giận thành vui, cười nhẹ nhàng nói, như vậy vấn đề tới. Mẹ ta. Ngươi gì ba, không cho phép ta học nghệ thuật loại. Hà Chu buông buông tay nói, bổn vương cũng lực bất tòng tâm a. Ngươi liền không thể hỏi nàng một chút vì cái gì phản đối. Khuông San San lần nữa bị hắn loại này lười nhác thái độ chọc tức. Vì cái gì? Hà Chu biết nghe lời phải. Khuông San San khí cắn răng, nhưng là vẫn nói tiếp. Nàng nói đúng, ta không có cái gì đại kỳ vọng. Thi cái phổ thông trường học, tương lai có thể nuôi sống mình là được. Tình thương của mẹ như núi. Hà Chu gật gật đầu. Ca, ngươi không thể giúp một chút ta à? Khuông San San dậm chân nói, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện hô ca ca. Cũng liền Hà Chu một cái, còn lại như Khâu Lập cùng nàng mấy cái đường huynh đệ. Nàng là gọi thẳng danh tự, có thể à? Nói thêm mấy câu sẽ chết a. Sẽ a, người cũng làm nhục ta. Khuông San San phun một cái khóc mở. Hà Chu đầu tiên là hồ nghi nhìn nhìn nàng, hững hờ nhấp một miệng trà về sau, thấy thật có nước mắt cuộn tại trên mặt, hoảng hốt đứng người lên, theo trên bàn trà xuất ra rút giấy đưa tới Trấn An nói, đừng khóc a, ta lại không chút lấy ngươi. Ngươi khóc cái gì a? Nước mắt là nữ nhân bí mật trung cực vũ khí, có rất ít nam nhân có thể miễn dịch. Hà Chu không ngoại lệ. Ai cần ngươi lo a? Khuông San San càng nói nước mắt càng nhiều. Hà Chu vội vàng nói, được rồi, bao lớn chuyện gì a? Chẳng phải thi cái diễn viên nha? Ta cái gì gia đình a? Ta đi thi, kia là để mắt hắn, không phải tự biên tự diễn. Nhà bọn hắn tốt xấu là có chút ảnh hưởng lực, chỉ cần chịu đầu tư nguyên, đưa đứa bé đi học nghệ thuật, cái kia không cùng chơi giống như là truyền hình điện ảnh đại học. Khuông San San một bên khóc, còn vừa không quên uốn nắn. Được, truyền hình điện ảnh đại học. Hà Chu giờ khóc giờ cười nói, ngươi hình thể không có vấn đề, ngươi tuyển cái thanh nhạc tùy tiện học một ít, chẳng phải thi đậu nha. Chuẩn, chuẩn, có chuyện gì, ta đi cùng dì ba nói. Thật, Khuông San San vẫn nức nở. Thật, Hà Chu lại đưa cho nàng một tờ giấy, cười nói, ta đi cấp mẹ ngươi nói. Nàng cùng mấy cái gì ở giữa, từ trước đến nay bình đẳng ở chung. Hắn là lão Hà gia cái thứ nhất sinh viên, tại có quan hệ học tập lên đề nghị, rất có thể làm cho các nàng coi trọng. Khuông San San cuối cùng không còn khóc, nàng cũng minh bạch ca ca ở nhà phân lượng cùng địa vị, bằng không nàng cũng không thể tìm tới nơi này. Nàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, bĩu môi nói, ngươi nói chuyện giữ lời. Giữ lời, Hà Chu cười nói, học nghệ thuật đi. Mặc dù văn hóa khóa thành tích yêu cầu không cao, nhưng cũng không thể phớt lờ. Càng là trường tốt, đối văn hóa khóa thành tích yêu cầu càng cao. Biết, Khuông San San ôm Hà Chu chén trà uống vào. Mấy ngụm sau nói, ngươi mời ta ăn cơm. Ta còn chưa ăn cơm đây. Hà Chu liếc nàng một cái nói, bên trong, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Khóa lại cửa. Thăm dò lên chìa khóa, mang theo nàng hướng trên đường tìm tiệm cơm ăn cơm. Cuối cùng Khuông San San tại một nhà bún thập cẩm cay cửa tiệm ngừng lại. Hà Chu tức giận, ta nói lão muội a, có thể hay không cho ca chảy máu cơ hội. Mười mấy khối tiền, hiển không ra ca của ngươi thực lực a. Một điểm rau quả, fan hâm mộ trong nước nấu một cái. Thêm chút đi tê cay nấu ra nước dùng quả nước đồ vật. Hắn thực tế không thích. Hắn làm không rõ ràng vì cái gì tiểu cô A đều thích ăn lấy những thứ này. Ta liền muốn ăn cái này. Khuông San San trực tiếp đi vào. Hà Chu bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì theo nàng ăn một bữa bún thập cẩm cay. Theo bún thập cẩm cay tiệm ăn ra. Hắn vẫn là cảm giác bụng trống rỗng. Nhìn thấy ven đường có bán quả vặt, lại mua một hộp lớn đùi gà chiên, gặm xương vụn đều chưa thừa. Khuông San San trong tay nắm vuốt một chuỗi mứt quả, bị chua toét miệng thử lấy răng, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi là hài tử sao? Ăn những này dầu chiên thực phẩm. Hà Chu nói, còn không phải ngươi hại, ăn bún thập cẩm cay, ta đều ăn không đủ no. A. Đúng, thời gian cũng không sớm, mau về nhà đi, không phải chờ chút mẹ ngươi khẳng định phải đi tìm tới. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mình trở về tương đối tốt. Khuông San San nói, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho nàng, nói tại ngươi nơi này, nàng không thể lại tới tìm ta. Hà Chu giật nảy mình, sau đó nói, tại ta chỗ này làm gì? Ngươi dạng này đại tiểu thư ta có thể nuôi không nổi. Nhanh đi về, ta còn có việc đâu. Ngươi thế mà đuổi ta đi. Nàng nhìn chằm chằm Hà Chu, rất có một lời không hợp ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Nàng nguyện ý ở tại Hà Chu nơi này, tỉnh về nhà chịu lão nương lải nhải. Tại nàng ở độ tuổi này, là tâm hướng tự do, hy vọng vô cầu vô thúc. Hà Chu ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đau lòng xuống mẹ ngươi được hay không? Một lòng đều nhào vào trên người ngươi, ngươi còn như thế không hiểu chuyện, đừng để nàng quan tâm, mau về nhà, ngươi sự tình ta sẽ quay đầu cùng nàng nói, có được hay không? Nàng xẹp xẹp miệng, không tín phục hắn một bộ này, đến cổng, nghiêng dựa vào trên tường, chờ lấy hắn mở cửa, cười nói, chính ngươi 20, phản nghịch ghê gớm, không phải cũng không có nghe đại di, có mặt đến nói ta. Ca ca rời nhà đi phủ giang đem đại di tức giận gần chết. Đại di tại mẹ nàng trước mặt một hồi lâu oán trách. Nàng cũng không phải không biết. Hà Chu chán nản, mở ra khóa về sau, một cước đạp ra cửa, giống như muốn phát tiết nộ khí giống như. Hắn hung tợn nói, không nghe lời có tin ta hay không thật quất ngươi. Ta sợ ngươi găng, nàng không chút nào cầm nàng. Coi ra gì, thảnh thơi hướng trên ghế salon một nằm. Cười hì hì nói, làm gì đi, đến đánh ta à, sợ ngươi ta liền không họ cứu. Hà Chu nói, ngươi cái này không phân rõ lớn nhỏ vương a. Hắn là cầm nàng không có cách. Khuông San San nói, ta mới là đại vương. Hà Chu nói, ngươi là đại vương, ta không thể trêu vào. Hồi mình trong phòng, đóng cửa một cái, quyết định không để ý nàng. Hy vọng nàng cảm giác được nhàm chán về sau sẽ tự mình rời đi. Bật máy tính lên, chơi game một mực đánh tới 3 giờ hơn chuông. Hắn mới nhớ tới quên hỏi thăm mập mạp tiến triển. Cho bàn tử phát cái tin tức. Bàn tử nói cho hắn biết mình trong nhà. Không quản Hà Chu hỏi cái gì, hắn đều là nhăn nhăn nhó nhó. Nói không nên lời cái 1, 2, 3, 4. Hà Chu cái này bạo tính tình. Lúc này đóng lại máy tính, đứng dậy muốn đi khúc ra. Hắn đi ra ngoài, vừa khởi động lái xe, nghĩ không ra Khuông San San mở cửa xe, đi theo ngồi đi lên. Hà Chu hỏi, ngươi làm gì đi theo ta? Ta ra ngoài một hồi liền trở lại. Khuông San San nói, trừ phi ngươi là đi hẹn hò, bằng không ngươi đừng nghĩ hất ta ra. Hà Chu nói, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ta thật sự là đi hẹn hò, có chút nhãn lực sức lực, đừng làm bóng đèn. Khuông San San khẽ cười một tiếng, ngươi đây là ánh mắt gì? Hà Chu không cao hứng. Khuông San San nói, ngươi nếu là thật có thể có bạn gái, ta quấn huyện thành bò 3 vòng, ca ca dáng dấp không xấu, mặc dù không tính là ngọc thụ lâm phong, nhưng là ngũ quan đoan chính, không đến mức nhận người phản cảm, mà lại nhân phẩm tốt, gia cảnh tốt, gặp được nữ hài tử cũng rất có thể nói. Thật muốn tìm bạn gái, tuyệt đối là tích yêu cỗ, không thể chênh lệch bạn gái. Bất quá, nàng là hiểu rõ ca ca, trên thân có một loại đáng sợ tự hạn chế. Dù là cho người ta đưa thư tình, cũng là ra ngoài mốt thời thượng. Hà Chu nói, vì nhìn ngươi bò, ta cũng phải tìm bạn gái. Không có khả năng đem nàng đuổi xuống xe, chỉ có thể chở nàng cùng một chỗ hướng khúc ra đi. Khúc Dương ngay tại cổng quầy hàng lên xào hạt dẻ. Đại sạn tử trong nồi vung hô hô vang, nhìn thấy Hà Chu xe tới, cao hứng cùng đứa bé giống như. Bàn ca, ngươi càng ngày càng đẹp trai. Khuông San San trước xuống xe, cũng không sợ bỏng, theo trong nồi nhanh chóng mò một cái hạt dẻ, tại trái phải tay nhảy tới nhảy lui. Mập mạp nói, muội, ngươi cũng càng ngày càng đẹp. Gọi nàng muội muội, Khuông San San lơ đễnh. Nếu như là người khác, nàng đã sớm để ý, chiếm nàng tiện nghi, đánh chết. Nhưng là bàn tử không giống, đơn thuần, không tâm nhãn, nàng nguyện ý cùng với hắn một chỗ chơi. Nàng cười nói, cùng vui, bàn tử trong nồi lại quấy 2 cái sẻng, dùng xi lưới run mất thiết sa tử, bao hết một cái túi hạt dẻ cho nàng. Nhiệt tình nói, ngươi ăn, tạ ơn bàn ca. Khuông San San một điểm không khách khí. Nàng cùng bàn tử có một cái cùng thuộc tính, chính là đều thích kề cận ca ca. Từ nhỏ đến lớn, nói hai người là một cái hố bên trong chiến hữu, cũng không đủ. Hà Chu đi tới, theo trước mặt nàng trong túi móc ra 2 hạt dẻ. Một bên lột một bên hỏi, tình huống như thế nào? Huy Thiết đã nói không minh bạch, hai người đến cùng có được hay không? Thành, bàn tử hồi đơn giản lưu loát. Hà Chu nói, vậy ngươi tại WeChat lên lề mà lề mề làm gì? Không có lề mề, bàn tử nói chuyện đồng thời vẫn không quên cho khách nhân xương hạt rẻ trả tiền thừa. Khúc Phụ từ trong nhà ra, trong tay dẫn theo một túi đan dệt hạt rẻ. Chào hỏi xong Hà Chu hai huynh muội, một mạch rót vào nồi lớn bên trong. Làm ăn khá khẩm a. Hà Chu phát hiện trên mặt đất đã có hai cái không túi đan dệt. Một cái túi đan dệt bình thường có hơn 100 cân. Một cái sạp hàng nhỏ, một ngày bán đi hơn 300 cân hạt rẻ. Thu nhập vẫn là rất khả quan. Khúc Phụ nói, còn bên trong, ngươi buổi sáng thời điểm ra đi, vậy sẽ vẫn được, buổi chiều sẽ không tốt. Có một trận chưa một trận, thừa dịp ăn Tết nhiều người, nhiều lắm là lại làm hai ngày. Sau đó ta chuẩn bị đến bến xe cổng đi chi một cái. Hà Chu cười nói, người bên kia nhiều, hẳn là có thể. Khúc gia sạp hàng sinh ý cũng liền Tết xuân thời điểm như cái bộ dáng. Hồi hương người trẻ tuổi nhiều, bỏ được tiêu phí, nếu là bình thường, lão đầu lão thái thái chiếm đa số, không có mấy người mua. Khúc Phụ nói, chỉ cần giữ trật tự đô thị không đuổi ta ở giữa. Hà Chu cười cười, lại tăng cường hỏi mập mạp yêu đương tình trạng. Bàn tử vẫn là ấp úng, nói không nên lời nguyên cớ, chỉ nói đi nơi nào, ăn cái gì, mua cái gì, đáp đề một câu cũng không có. Khúc Phụ nói, hắn là kẻ hồ đồ tử, ngươi không phải không rõ ràng. Buổi chiều ta hỏi, Khúc Dương người này đâu? Người ta chưa khác nói đầu, phối nhà đầu kia 10 phần 10. Chính là đi, người ta hiện tại ra điều kiện. Công phu sư tử ngoạm, thật muốn nhân mạng, cắn răng nghiến lợi đem ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp cùng một chỗ. Đối với lễ hỏi, Hà Chu khó mà nói là tốt, vẫn là hỏng, nhưng là, đối không có tiền gia đình đến nói, là cái khảm, không dễ dàng qua. Hắn nhíu mày nói, 7 vạn, thật có điểm nhiều. Khúc ra tình trạng hắn là biết đại khái. Cũng liền mới từ năm ngoái bắt đầu, Khúc gia có chút khởi sắc, đem trước đây ít năm nạn đói cho trả lại. Khúc Phụ cùng Khúc Dương là lao động chủ lực, mặt ngoài nhìn, hai nam nhân cùng một chỗ mau thu nhập có hơn 10 vạn. Tại hương trấn lên cũng là tương đương không tệ, nhưng là không chịu nổi trong nhà có một cái tinh thần thất thường lão thái thái. Không phát bệnh còn tốt. Một phát bệnh ở lại viện, dùng tiền đều là 5 chữ số cất bước, có chút nhập khẩu dược vật, thanh lý không được, toàn bộ nhờ tự trả tiền. Đồng thời, Khúc Phụ còn tải lên cấp 3. Khúc Phụ là có quyết đoán, dùng tiền chưa từng ủy khuất nàng, mà nàng cũng hiểu chuyện. Thế nhưng là bất kể như thế nào, một năm là phải có vạn thanh khối tiền tốn hao, vì lẽ đó. Khúc Phụ lại là tiết kiệm, tích chữ tới tiền cũng là có hạn, há miệng ra muốn 7 vạn lễ hỏi. Đối Khúc gia đến nói, thật sự là có áp lực, huống chi, cũng không phải là 7 vạn liền có thể giải quyết vấn đề. Muốn làm tiệc rượu, muốn cho nữ hài tử mua quần áo, mua 3 kim, 7 vạn con là cất bước, thượng vàng hạ cám tính được, 10 vạn đều không nhất định đủ. Khúc Phụ tức giận nói, bà mẹ ngươi chưa gấu à, bất thình lình đến như vậy một cái, thật đúng là không ngờ tới, bắt đầu nói làm sao xinh đẹp, hai hài tử đẹp mắt tốt bọn hắn chưa lời hữu ích. Thật phút cuối cùng, tất cả đều là cẩu thí suối quẩy sự tình, bàn tử nghe hắn lão tử tại cái kia hùng hùng hổ hổ, cúi đầu không nói lời nào. Hà Chu nhìn xem hắn bộ dạng này trong lòng thật không là tư vị. Cười đối Khúc Phụ nói, thúc, ngươi khỏi phải sầu, ngươi nhìn dạng này, ta cái này có một chút, ta hiện tại liền đi đem cho ngươi. Cái gì cùng cái gì? Khúc Phụ kéo lại hắn, ta cưới vợ, ngươi làm hắn huynh đệ, ngược lại là để mắt hắn đưa cho hắn chống đỡ cái chàng diện là được. ta muốn ngươi tiền gì? Hà Chu cười nói, ta là cấp cho mập mạp, hắn lúc nào có tiền lúc nào còn ta. Khúc Phụ nói, đừng nhặt dễ nghe nói, mượn cái gì mượn, nói thật với ngươi, tiền này ta có, vốn chính là dự bị lấy cho hắn kết hôn dùng, thật lập tức cho nhiều như vậy, ta là không nỡ, có thể ngươi cái này tình huynh đệ huống ngươi cũng biết. Tìm thích hợp thật không dễ dàng, mặt khác đâu, ta thật coi trọng nha đầu này, giữa trưa tới thời điểm, nàng muốn làm cơm, ta chưa ngăn đón, cố ý bưng một điểm, Khúc Phụ muốn đi cho nàng hỗ trợ, ta đều chưa nhường, ngươi đừng nói, cái kia trơn tru sức lực, ai nhìn ai thích, ăn xong cơm, nồi bát hồ lô bồn thu thập lợi lợi tác tác, nhãn lực sức lực cũng có. Miệng giếng bên cạnh trong chậu ngâm quần áo cũng làm cho nàng cho tẩy, thật không có đến bắt bẻ a. Người thúc ta không học thức, tuổi tác cao, có thể bộ óc không hồ đồ. Người suy nghĩ một chút, người thím là như vậy cái tình huống, cùng người thím lập tức đến tuổi tác, người ta chưa ghét bỏ ta, ta liền nên thỏa mãn. Nhà đầu hữu tâm, ta cùng ngươi thím đến già cũng có thể rơi cái tốt. Bằng không đến lúc đó khổ chính là Khúc Phụ. Hà Chu cảm thấy im lặng. Lão đầu tử xác thực không hồ đồ. Hắn tán thành lão đầu tử thuyết pháp. Đây cũng là hắn không phản đối bàn tử tìm nữ hài tử này nguyên nhân. Phía ngoài nữ hài tử xác thực nhiều. Xinh đẹp, thông minh, văn thể hai nở hoa. Các loại đều có. Hắn có tiền, nếu là hắn nguyện ý, tự nhiên có thể thay bàn tử cưới một cái không tệ. Nhưng là có mấy cái có thể thật tâm thật ý đối đãi bàn tử đâu. Thích hợp Khúc gia không nhiều, Khúc gia tình huống không phải bình thường phức tạp, Khúc gia chỉ có bàn tử cái này một đứa con trai. Bàn tử không lắm cơ linh, bàn tử lão nương là lâu dài ấm sắc thuốc. Khúc Phụ chính là tiêu tiền tuổi tác, nếu là cưới sai nàng dâu, bao dung không được cái này toàn ra, cái kia vấn đề liền lớn. Hắn cười nói, thúc, người nghĩ rõ ràng liền tốt, buổi sáng hai người đi chịu đức cơ, ta tận mắt thấy nha đầu kia cướp trả tiền, hiện tại cái gọi là bình thường cô nương đều cũng không thể làm như thế. Hiện tại rất nhiều nữ hài, tử đừng nói cướp trả tiền, liền đơn giản đều làm không được. Tóm lại, cái nha đầu kia như thế một cái cử động đơn giản, liền đạt được Hà Chu tán thành. Hai người ngồi cùng một chỗ, lặng im không có một câu, nhưng là hắn có thể cảm giác được hai người trẻ tuổi bối rối, bất an, ngay lúc đó không khí là sền sệt tan không ra, dung không được người thứ ba. Đến mức hắn thả lỏng trong lòng, quay người về nhà, Khúc Phụ nói, tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền đi, nhà đầu tốt, ta cũng nhận, kỳ thật, ta là như thế kế hoạch, chờ hai người kết hôn, ta liền cho các nàng lên phòng ở mới, cùng với các nàng tách ra qua. Khúc Dương tiền lương mặc dù không cao, nhưng là nuôi sống hai người không khó, chờ có hài tử. Ta lại lôi kéo một điểm, liền không sai biệt lắm. Hắn cái này sạp hàng nhiệm vụ hoàn thành, liền thành Khúc Phụ, 4 năm đại học đọc xuống tới. Ta nhiều lắm là ra điểm học phí, còn lại toàn bộ nhờ chính nàng. Nói câu không dễ nghe, nữ hài tử ta không nóng nảy. Không phải ngươi lão thúc bất công ai, ngươi cái này huynh đệ bộ óc không dùng được. Ta không giúp hắn. Cái gì đều không trúng, về phần mình dưỡng lão vấn đề, hắn còn không có bước đến một bước kia, hiện tại còn không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Hà Chu cười nói, thúc, hiện tại cho dù là lên mấy gian nhà ngói cũng phải 10 vạn 8 vạn, còn không bằng đi mua một bộ, cho cái tiền đặt cọc, còn lại vay, dạng này có thể hay không tốt một chút, nói dễ dàng. Ai không biết cư xá phòng ở tốt, cái kia muốn cho tiền mặt, duy nhất một lần cầm nhiều như vậy tiền đặt cọc, nhà chúng ta có thể cấp không nổi. Khúc Phụ cầm trong tay một quyển sách. đột nhiên xuất hiện sau lưng Hà Chu. Nàng cười nói, nền tảng là có sẵn, chưa tiền vốn, phòng ở có thể chậm rãi che. Hôm nay đào xong nền tảng, ngày mai không nhất định không phải vội vã xây tường. Có bao nhiêu tiền đuổi bao lớn tiến độ, tiền phương diện sẽ không khẩn trương như vậy. Khúc gia không hoàn toàn là nàng lão tử chủ nhà. Có chuyện gì, nàng lão tử cũng sẽ thương lượng với nàng. Nàng ngẫu nhiên cũng làm nửa cái chủ. Khúc phụ nói, ta chính là ý tứ này. Nhà ta phòng này chính là như thế che. Thành nam bên kia tất cả phá dỡ, kéo điểm gạch trở về liền có thể dùng. Không cần bỏ ra bao nhiêu tiền. Quý liền quý ở nhân công. Đánh nền tảng ta đến tìm người. Sau đó xi măng hiện tại tăng giá. Không có vạn thanh khối tiền xi măng cũng không được. Hà Chu nghe bọn hắn nói như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Khúc phụ muốn về trường học. Khúc phụ đẩy ra xe xích lô muốn đưa nàng. Hà Chu vừa vặn chuẩn bị trở về ra. Cười nói, đi thôi, theo ta đi, ta đưa ngươi tới trường học. Khúc phụ do dự một chút, đem túi xách cùng một hũ thịt muối theo xe xích lô nói xuống tới. Đang muốn ngồi xếp sau, lại bị Khuông San San cản lại. Khuông San San kéo ra tay lái phụ cửa, cười nói, tỷ, ngươi ngồi phía trước, ta ngồi đằng sau. Nói xong, vượt lên trước ngồi xuống đằng sau. Hai ta ngồi cùng một chỗ đi. Khúc phụ đem nàng hướng bên trong đẩy, liên tiếp ngồi cùng một chỗ. Khuông San San cười nói, đều như thế, thành tích của nàng không tốt, nhưng là không trở ngại nàng đối học bá ôm lấy kính ý. Theo tiến vào huyện nhất trung bắt đầu từ ngày đó, các nàng mỗi một khoa lão sư đều dùng khúc phụ làm ví dụ. Theo lớp 10 đến lớp 12, mỗi lần khảo thí khúc phụ phía trước 3 vị trí bên trên, chưa từng chuyển qua ổ, thậm chí tại trong tỉnh thị liên thi đậu, cũng cho tới bây giờ chưa mất qua trước 3. Quả thực là toàn bộ trường học dạy học thành tích đảm đương. Tại cả huyện nhất trung, khúc phụ là một cái truyền thuyết, có thể đứng xa nhìn có thể hay không gần giao nhân vật. Nếu không phải là bởi vì ca ca, nàng căn bản không có cơ hội nói chuyện với khúc phụ. Hà Chu lái xe tiến vào chủ thành khu đường cái thời điểm. Nhiều xe, nhiều người, hắn hãm lại tốc độ, cười nói, hôm nay ngày gì, làm sao lại như thế chán? Khúc phụ nói, hôm nay có cái hội chùa, khả năng hiện tại mới tan cuộc đi, trở về nhiều người, nha. Hà Chu rốt cục nhớ lại, cười nói, kém chút quên đi, ngươi bây giờ thành tích thật không tệ, mỗi ngày cũng không cần khẩn trương như vậy, lúc thi tốt nghiệp trung học bình thường phát huy là được rồi. Khúc phụ nói, ngươi chỗ nào nhìn ra ta khẩn trương? Hà Chu nói, ta nhìn ngươi mỗi ngày sách không rời tay, ta thi đại học mấy tháng trước cũng không có ngươi như thế dụng công. Khúc phụ nói, vì lẽ đó, vào Thanh Bắc không phải ngươi. Ta, Hà Chu nghĩ tát mình một cái. Không có việc gì tìm đánh làm gì. Khuông San San phúc thử cười. Nàng vui lòng nhìn thấy ca ca kinh ngạc bộ dáng. Khúc phụ nói, tiến bộ không khó, nhưng là muốn bảo trì tiếp tục tiến bộ rất khó. Ta dùng thời gian 3 năm dần dần điều chỉnh dưỡng thành học tập quen thuộc. Tại sao phải tùy tiện thay đổi? Thời khắc mấu chốt buông lỏng mình, lại nghĩ tìm về trạng thái liền không dễ dàng. Hà Chu nói, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Khúc phụ nói, tạ ơn. Hà Chu trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi là một nữ hài tử không cần thiết liều mạng như vậy. Không sai biệt lắm là được. Có đôi khi, hắn không thể không thừa nhận, tại học tập lên hắn không bằng khúc phụ. Hắn tự nhận là mình học tập cũng là đủ học tập dụng công. Nhưng là luận tự hạn chế, luận chơi liều, hắn tuyệt đối không đuổi kịp khúc phụ. Hắn là nam nhân, khúc phụ là nữ hài tử. Đem hai cùng so sánh, quả thực là xấu hổ vô cùng. Khúc phụ nói, ta đều nói, đã dưỡng thành quen thuộc thành tự nhiên, không có gì lớn, nàng không đi liều, không tiến vào, chẳng lẽ trông cậy vào ca ca của mình sao? Trông cậy vào phụ mẫu sao? Đó là không có khả năng. Nàng từ đáy lòng cho rằng, Khúc gia thời cơ tất cả trên người nàng, nàng gánh vác chính là trách nhiệm cùng hy vọng. Nếu như nàng không làm thay đổi, nàng Khúc gia đời này là không có ra mặt cơ hội. Tự tiểu nàng không có cảm giác an toàn, gia đình nghèo khó, phụ thân quanh năm vất vả, mẫu thân uống thuốc nằm viện, ca ca chịu nhục, nàng một mực lâm vào tại bất lực phản kháng hoàn cảnh bên trong. Nàng muốn làm cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thọt nam nhân còng lưng thân thể ngồi xổm ở cổng uống vào rượu kém chất lượng tại cái kia lau nước mắt, nhìn xem lôi thôi nữ nhân ở cái kia cười ngây ngô, nhìn xem múp míp hài tử tại cái kia ngẩn người. Hết thảy đều là như vậy để người tuyệt vọng. Nàng duy nhất có thể trưởng khống chính là mình thành tích học tập. Yêu dị thành tích có thể làm cho mình thỏa mãn, có thể được đến người khác kính trọng, có thể để cho phụ thân kiêu ngạo. Trọng yếu nhất chính là có thể thay đổi vận mệnh của mình. Xe tăng nhanh tốc độ, nàng dần dần có thể thấy được trường học lầu chính, cùng nhau bài 5 tòa nhà, 12 tầng, tri thức thay đổi vận mệnh, 6 cái mã vàng chữ lớn khảm tại lầu chính lên. Mỗi lần nàng đều muốn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Những này lầu là một cái gọi Lý Hòa đồng học quyên giúp. Trường học học bổng cũng là lấy vị này đồng học danh tự mệnh danh. Nàng đã liên tục cầm 3 năm, nàng đối vị này chưa thấy qua đồng học, tràn đầy kính nể. Có đôi khi, nàng đang nghĩ, nếu như tương lai, mình có tiền, cũng phải quyên một tòa lấy mình danh tự mệnh danh lầu dạy học. Xe còn chưa tới cửa trường học, nàng liền hô, thuyền ca, nơi này ngừng đi. Hà Chu phanh lại, quay đầu lại nói, được, vậy ngươi chậm rãi điểm. Khúc phụ nói, cảm ơn. Hà Chu đi theo nàng xuống xe, thở dài ra một hơi nói, có ai làm nhục ngươi? Chào hỏi ca một tiếng. Không đợi Khúc phụ nói chuyện, Khuông San San liền nói tiếp, ai dám chọc nàng, không cần ngươi xuất thủ, chúng ta hiệu trưởng đều có thể đánh chết hắn. Hà Chu khí mắt trợn trắng hạt châu, thật sự là thân muội tử. Khúc phụ phất phất tay nói, đi a, có thời gian gặp lại. Hà Chu nhìn xem nàng đi xa về sau, mới lên xe. Trên đường trở về, hắn đột nhiên hỏi, hiệu trưởng vẫn là Vương Vĩnh? Không phải a, đổi, đi làm cục trưởng đi. Nói tiếp vẫn là Khuông San San. Hà Chu nói, a, sớm nên thăng lên, hiệu trưởng Vương Vĩnh là hắn Lý Hòa Thúc đồng học. Hàng năm đều có thể theo Lý Hòa Thúc giáo dục hội ngân sách kéo một số lớn tài chính. Tự nhiên là bánh trái thơm ngon. Không thăng đều không có đạo lý. Xe vừa tới cổng, Khuông San San liền ngạc nhiên nói, lần này sẽ không thật sự là vào tiểu thâu đi. Cửa làm mở, Hà Chu bình tĩnh nói, mẹ ngươi bắt ngươi tới, hiện tại muốn chạy còn kịp. Biết hắn chìa khóa đặt ở cửa trên xà nhà không chỉ Khuông San San một người, Khuông San San thở dài nói, nên tới không tránh được, cũng nên chịu một đau. Còn chưa kịp mở cửa xe, mẹ nàng quả thật đã đứng ở cổng. Dì ba, Hà Chu cười nói, trông mong đệ hỏi, nàng có phải là lại dọn dẹp ngươi mang theo nàng ra ngoài điên rồi? Ít đuông chiều nàng, càng ngày không biên giới. Khuông San San ấm ức nói, cái kia Lý Hữu, ta là theo chân nàng đi Khúc sư phụ nhà. Hà Chu gật đầu nói, Khúc Dương tướng cái đối tượng, ta đi xem một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.